Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, bước kế tiếp. Hai người chuyện trò vui vẻ, cái kia chữa thương bên trong Bất Chu Nô, lại là thỉnh thoảng sẽ nhìn lên bọn họ vài lần, y nguyên là quái gở ít lời dáng vẻ, nhưng đáy mắt có ước ao thần sắc khát khao, chợt lóe lên. Bất Chu Nô tốn không ít thời gian chữa thương, thương tốt gần như sau, lại là khô khan đào mỏ. Tuy rằng Thừa Phương Tuấn Mi hai người ân tình, nhưng vẫn không có lại để ý tới bọn họ. Lần thứ hai trầm mặc dường như một người câm. Phương Tuấn Mi hai người cũng là các làm các sự, này sâu thẳm thế giới dưới lòng đất bên trong, y nguyên là chỉ có xẹt xẹt tiếng thỉnh thoảng vang lên. Bất Chu Nô tiến vào thời gian, so với Phương Tuấn Mi hai người, đương nhiên là sớm tới mấy năm, nhưng bởi vì chữa thương trì hoãn, hơn nữa làm tổn thương không ít tiên ngọc duyên cớ. Phía trên lục chỉ kiếm ma, đặc ý ở nào đó kết thúc mỗi ngày một chuyến, phạt Bất Chu Nô, đào được Phương Tuấn Mi hai người thời gian kết thúc, cùng hai người bọn họ cùng đi ra ngoài. Bất Chu Nô tự nhiên đúng không dám có dị nghị. Thời gian 10 năm ở khô khan vô vị bên trong dần dần đi qua. Ba người các ngươi có thể tới. Một ngày này, lục chỉ kiếm ma âm thanh đột nhiên vang lên ở ba người trong đầu. Ba người nghe vậy như gặp đại xá. Cuối cùng kết thúc, loạn thế đao lang vung tay hô to một câu, lấy ra bầu rượu đến liền mạnh mẽ rót mấy cái, vẻ mặt hưng phấn, chọc hai, ba cái sau đó tu sĩ, ước ao liếc mắt nhìn hắn. Này thời gian 10 năm, là thật đem loạn thế đao lang cái này rảnh rỗi không chịu nổi ra hỏa nhịn gần chết. Phương Tuấn Mi cũng là thật dài vươn người một cái, cho tới cái kia Bất Chu Nô, ngược lại bình tĩnh nhất, trong ánh mắt thậm chí là có chút mê man. Phảng phất không biết bước kế tiếp nên làm cái gì bình thường. Ba người đồng thời hướng quáng động phía trên bay đi. Đến cái kia quáng động khẩu nơi, ba người lần lượt nộp lên một cái túi đựng đồ. Túi bên trong chính là chính mình 10 năm này đào tiên ngọc. Cái kia lục chỉ kiếm ma cũng không thèm nhìn tới, liền cất đi. Ngược lại ba người đều lập được thề, tuyệt vô tư thôn khả năng. Lấy ba khối nhiệm vụ xong xuôi nhãn hiệu cho ba người. Phất phất tay, ra hiệu ba người rời đi. Ba người chắp tay cáo từ. Ra mây mù, ra vào biển cốc, gặp lại sáng sủa càn khôn. Cao thiên bên trong ánh mặt trời rơi xuống đến. Lệnh nhân tinh thần đều phấn chấn rất nhiều. Tuấn Mi, đi nơi nào chơi? Loạn thế đao lang hỏi. Phương Tuấn Mi biết hắn cũng sớm đã ngứa tay, cười cười nói, không nên gấp gáp, trước về Độc Tỉnh Phong đi gặp một lần Độc Túy đạo huynh. Sau đó sẽ đi xem có cái gì tốt nhiệm vụ có thể tiếp. Loạn thế đao lang gật đầu đồng ý, hai người liền muốn phá không mà đi, khóe mắt thoáng nhìn, lại nhìn thấy cái kia Bất Chu Nô một bộ mờ mịt luống cuống dáng vẻ. Trong mắt có vẻ hâm mộ nhìn hai người. Hai người trao đổi một cái ánh mắt. Phương Tuấn Mi hỏi, Bất Chu đạo hữu, ngươi dẫn đường người là vị tiền bối nào? Bất Chu Nô nhìn chăm chú hắn một mắt, lại trầm mặc chốc lát, mới nói, ta là chính mình tìm tới Vạn Kiếm Sơn Thành đến, không có dẫn đường người. Hai người hiểu. Thầm nghĩ chẳng trách cái này to con một bộ mờ mịt dáng vẻ. Nghĩ đến là không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Coi như là đơn độc đi làm cái gì nhiệm vụ, chỉ sợ cũng là nguy hiểm tầng tầng, khó có thu hoạch lớn. Tuấn Mi, người này thủ đoạn cũng không tệ lắm, không bằng mời xin theo chúng ta đồng thời. Ta nhìn hắn dáng vẻ tuy đáng sợ, tâm tư chỉ sợ so với tu sĩ bình thường còn muốn đơn thuần một ít, nói không chắc là cái tốt giúp đỡ. Loạn thế đao lang truyền âm nói rằng, Phương Tuấn Mi trong lòng cũng có mấy phần ý này. Bất Chu đạo hữu, nếu là ngươi trong khoảng thời gian ngắn không chỗ có thể đi, không bằng cùng chúng ta đồng thời làm sao, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Phương Tuấn Mi mời nói, sau khi nói xong, lại nói bổ sung, bất quá chí ít đánh nhau thời điểm, ngươi muốn khống chế được tâm của chính ngươi tính mới được. Bất Chu Nô nghe vậy, dọa người trong ánh mắt, sáng lên hài tử vậy ý mừng, nhưng ngay lúc đó lại ảm đạm xuống, chuyển thành cảnh giác, nhìn hai người nói, các ngươi không lo lắng ta gây bất lợi cho các ngươi sao? Hai người nghe vậy, cười hì hì, cùng hai chúng ta cùng nhau, cùng người đánh nhau, là sẽ không thiếu, ngươi nếu là đủ đảm, liền cùng lên đến, loạn thế đao lang tà cười nói. Sau khi nói xong, liền cùng Phương Tuấn Mi cùng rời đi, đem quyền quyết định giao cho đối phương. Bất Chu Nô nhìn chăm chú hai người bóng lưng, ánh mắt giãy giụa, chỉ chốc lát sau, mắt thấy hai người càng chạy càng xa, người này rốt cục khẽ quát một tiếng, theo tới, một đường lại đây, ba người hấp dẫn không ít ánh mắt, mọi người thấy nhiều nhất, vẫn là Phương Tuấn Mi. Chàng kia trích kiếm đại hội bên trong chuyện đã xảy ra, đã truyền lưu ra, Phương Tuấn Mi chém giết hướng Bách Sát, kích thương Liễu Tự Đạo, khói tím chuyện của ông lão truyền ra sau, đều gây nên không nhỏ náo động. Trở lại Độc Tỉnh Phong, Độc Túy chân nhân lại không ở trên núi, hai cái thủ viện tiểu tu tiện thể nhắn cho hai người, nguyên lai Độc Túy chân nhân xuống núi thành làm nhiệm vụ đi rồi. Lưu lại nói đến, hai người 10 năm dịch kỳ sau khi kết thúc, tự mình làm nhiệm vụ đi, không cần chờ hắn, đi, đi Lăng Vân Phong, trước tiên đem 10 năm này cống hiến cho lấy. Phương Tuấn Mi nói rằng, đều là tu sĩ, cũng không cần thiết nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, thiếu là ít một chút, tốt xấu làm 10 năm. Loạn thế đao lang vui cười hớn hở nói rằng, dựa theo 1 năm 100 điểm cống hiến đáng giá toán, 10 năm cũng bất quá là 1000 điểm cống hiến, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Ba người lại chuyển hướng về Lăng Vân Phong, cầm chính mình cống hiến, trên thực tế cũng không vật thật vậy vật dẫn, chỉ là ghi lại ở chướng mà thôi. To lớn kiếm tu liên minh, hiển nhiên sẽ không ở đây sự trên giở trò gian. Hai người các ngươi trước tiên tìm cái tửu lâu uống mấy ấm đi. Ta muốn đem này 1000 cống hiến cho bỏ ra, rất nhanh sẽ tới tìm các ngươi. Ra chấp sự cửa đại điện, Phương Tuấn Mi liền nói, như thế phá sản. Loạn thế đao lang nghe trợn mắt lên. Phương Tuấn Mi cười ha ha, phất phất tay sau, liền nghênh ngang rời đi. Mục tiêu Vạn Bảo Các. Phương Tuấn Mi trong lòng thủy chung ghi nhớ tín ngưỡng chi quang dị thường sự tình, còn có phỏng đoán kiếm văn chi đạo việc mù mịt không manh mối bên dưới, liền dự định theo Nguyên Thủy Kiếm Tông lịch sử tới tay, nhìn có thể không có phát hiện gì. Vạn Bảo Các chính là gửi loại ngọc giản này, thậm chí là lợi hại công pháp thần thông cùng pháp bảo địa phương. Cống hiến có thêm sau hối đoái nơi, cũng ở nơi đây, mà phụ trách canh gác Vạn Bảo Các lại là Thanh Y kiếm chủ đại đệ tử Trấn Lưu Tử. Phương Tuấn Mi vẫn còn chưa từng gặp người này. Vạn Bảo Các cũng ở Lăng Vân Phong trên, cách thật xa liền có thể nhìn thấy đỉnh núi cái kia làm vàng son lộng lẫy hình tròn cung điện dạng kiến trúc. Đó chính là Vạn Bảo Các. Trên thực tế, vật ấy dường như không ít tông môn tàng kinh các đồng dạng, là một cái chuyên môn luyện chế ra đến pháp bảo, nếu có khởi sự đến, toàn bộ lấy liền có thể mang đi. Mà cái này Vạn Bảo Các lại là một cái thượng phẩm linh bảo, còn chưa lên tới đỉnh núi, Phương Tuấn Mi liền cảm nhận được bảo vật này thả ra ngoài hùng vĩ khí tức, phảng phất phía trên có một tôn sánh ngang phàm thuế hậu kỳ tồn tại ở trấn áp tòa này Lăng Vân Phong. Lên tới đỉnh núi sau, lập tức liền nhìn thấy tòa này Vạn Bảo Các. Bảo vật này hào quang cảnh tượng, cũng không dùng lại lắm lời, ra vào tu sĩ không ít, Bất quá đại thể đều là long môn kỳ, thích hợp đồ vật của bọn họ, giá cả nhất định phải tiện nghi nhiều lắm. Phương Tuấn Mi mới lên đến, lại là tảng lớn ánh mắt phóng tới, không để ý đến, trực tiếp đi vào trong môn phái. Này các lại phân 7-8 tầng, dường như bảo tháp, mỗi một tầng đều có tu sĩ canh gác, chỗ cao mấy tầng, càng có cấm chế. Đồn đại trấn lưu tử ngay ở tầng lớp cao nhất trên, mà thấp nhất tầng này, nửa bên là một loạt xếp giá sách dạng đồ vật, mỗi một tầng trên giá, bày đặt thẻ ngọc bên cạnh, lại có đơn giản giới thiệu, mặt khác nửa bên, lại là đệ tử chấp sự nơi làm việc, tầng này đệ tử chấp sự, là cái phàm thuế sơ kỳ. Khí chất cực ôn văn nhĩ nhã nam tử mặc áo trắng. Tướng mạo âm nhu tuấn tú. Đạo hữu, ta nghĩ đảo lộn một cái. Liên quan với Vạn Kiếm Sơn thành lịch sử ghi chép thư. Xin hỏi ở nơi nào có thể tìm tới? Phương Tuấn Mi trực tiếp tiến lên hỏi. Nam tử mặc áo trắng kia nghe vậy. Ném cho hắn một cái cực có thâm ý nụ cười. Nói rằng, Phương huynh chân chính muốn nhìn là liên quan với Nguyên Thủy Kiếm Tông đoạn kia lịch sử chứ. Thông minh như vậy, ngẩn ra sau, Phương Tuấn Mi lập tức quay lại, nói rằng, phải chăng ở ta trước, đã có rất nhiều tu sĩ, đến lật xem quá rồi. Nam tử mặc áo trắng kia khẽ gật đầu, ở cái kia trích kiếm đại hội 3 ngày bên trong, lén lút nhớ kỹ những kia kiếm văn. Khẳng định không chỉ Phương Tuấn Mi một cái, mà bọn họ nhất định cũng sẽ liên tưởng đến Nguyên Thủy Kiếm Tông trên người. Bất quá bọn hắn đến, có thể so với Phương huynh sớm hơn nhiều. Nam tử mặc áo trắng lại nói xong lại âm thanh cực ôn nhu nói rằng, ngọc giản kia trên, ghi chép sự tình cực nhỏ, cùng thanh y kiếm chủ kiếm văn chi thuật, càng không có quan hệ gì. Ta khuyên Phương huynh liền không muốn lãng phí phần này tiên ngọc hoặc là cống hiến. Người này, tựa hồ là cái hiền lành tính tình. Ta nhưng nghĩ nhìn một chút. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút. Liền kiên trì nói, trong lòng hắn, không chỉ là vì kiếm văn chi đạo, càng là vì tín ngưỡng chi quang dị động. Đã như vậy, Phương huynh mời đi theo ta đi. Nam tử mặc áo trắng giờ khắc này có chút nhàn. Nói một câu sau, trực tiếp lĩnh Phương Tuấn Mi đi tới một loạt cái giá một bên, lấy ra một tấm thẻ ngọc đến nói, Phương huynh nếu là phó tiên ngọc lật xem, cần 5.000 tiên ngọc, nếu là cống hiến lời nói, thì cần muốn 500, hay dùng cống hiến đổi lấy đi. Nói xong, đem thân phận của chính mình nhãn giao cho đối phương. Nam tử mặc áo trắng thoải mái trước tiên vì hắn giải thẻ ngọc phong ấn. Mới cầm nhãn đi khấu trừ cống hiến. Phương Tuấn Mi có chút không nhịn được. Đi tới một chỗ yên lặng bên tường. Liền lập tức xem lên. Này trong chiếc thẻ ngọc. Liên quan với Nguyên Thủy Kiếm Tông ghi chép. Quả nhiên cực nhỏ. Thậm chí đều không nhắc tới đến kiếm văn chi đạo cùng Nguyên Thủy Kiếm Tông có quan hệ. Cho tới Nguyên Thủy Kiếm Tông hủy diệt sự tình, tắc nói vô cùng hàm hồ không rõ ràng. Cái gì nhân tài héo tàn, truyền thừa thất lạc, cuối cùng ở một buổi ở giữa bị diệt loại hình, cũng không biết thật giả. Nhưng Phương Tuấn Mi nhưng chú ý tới hai điểm, hẳn là thật, bởi vì hai điểm này không có làm giả cần phải. Đệ nhất, này Nguyên Thủy Kiếm Tông đã từng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể coi kiếm đạo trên lãnh tụ tông môn. Ở Nam Thánh Vực, Tây Thánh Vực, Bắc Thánh Vực, thậm chí là yêu thú hoang nguyên, thiên ma loạn hải, bách tộc lãnh địa bên kia, đều có hiển hách thanh danh. Đệ nhị, này Nguyên Thủy Kiếm Tông truyền thừa, vô cùng lâu đời, trên thẻ ngọc dùng vô số 53 chữ này để hình dung. Vô số năm, là bao lâu? 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí càng xa xưa nhân tổ thời đại sao? Phương Tuấn Mi trong mắt, tinh mang né qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,